Lost Family hệ liệt bộ 4 dấu chân người tình, chương 5, chiếc chìa khóa bí ẩn, góc truyện audio.com, Dennis Dernie sửng sốt đứng lại nhìn về hướng có tiếng gọi, đằng xa, một cậu thanh niên châu Á đang vội vã chạy lại. Trời, có việc gì à, bây giờ cậu đang ở đâu thế? Tớ đến nhà cậu mấy lần nhưng không gặp, tớ hiện đang sống cùng một người. Bà con, Dernie xấu hổ nói dối, cậu không thể nào nói mình đang sống cùng giáo sư Medlers đang nổi dần dần ở nơi này được. Mà có việc gì à, Choi lục tung ba lô ra tìm tòi, mãi một lúc mới lấy ra một chiếc hộp trông rất cũ kỹ, đưa cho Dernie. Hôm trước có người đưa cho tớ thứ này, bảo tớ đưa cho cậu. Vì mãi không gặp cậu nên giữ đến giờ. Bên trong có số điện thoại người đó. Dernie sửng sốt nhìn chăm chú chiếc hộp trong tay, sao khi không lại có người đưa đồ vật này cho cậu vậy? Người đó có nói gì không? Trông thế nào, hắn ta trùm kín mít nên tớ không thấy được mặt. Hắn nói hắn là người thân của cậu, muốn biết thêm thì cứ gọi số đó. Tớ thấy hắn ta sao sao á, có vẻ đi rất gấp gáp như sợ bị bắt lại vậy, hay là cậu báo cảnh sát đi. Mặc dù nhiều nghi hoặc nhưng Dernie vẫn nhắc Choi giữ bí mật, sau đó chia tay cậu ta, cậu mới thong thả đi về. Vừa đi vừa mở chiếc hộp ra xem, trong đấy là một chiếc chìa khóa trông rất cổ xưa có chạm hoa văn rất tinh tế. Dernie chăm chú nhìn nó, trong đầu chợt vụt hiện rất nhiều hình ảnh khiến đầu cậu bỗng dưng đau buốt rồi cứ thế ngất đi, trên tay vẫn nắm chặt chiếc hộp nhỏ. Matt khép lại công việc hôm nay, mắt lại lần nữa đảo qua chiếc đồng hồ quả lắc trên tường, đáng lẽ Dernie đã sớm đến tìm anh rồi chờ anh cùng về, nhưng giờ này vẫn chưa thấy cậu. Matt nhíu mày lôi điện thoại ra xem, không có tin nhắn cũng không có cuộc gọi nhỡ, cậu chưa bao giờ đến muộn mà không báo cả, hay là có chuyện gì xảy ra? Matt vội vàng lấy áo khoác quyết định ra ngoài tìm cậu, lúc này điện thoại bất chợt rung lên làm anh ngỡ là Dernie, vội bắt. Dernie, chợt gọi thân mật quá nhỉ, giọng nói bong đùa của Louis vang lên bên kia làm Matt sửng sốt. Anh hai, chấm, Dernie của em hiện đang ở chỗ anh, em mau đến, anh có thứ này muốn cho em xem. Dernie làm sao, bị ngất nên được đưa vào đây, em đến ngay, Matt phóng như bay ra xe trong lòng vô cùng lo lắng, khi không sao Dernie lại ngất đi thế kia. Chẳng lẽ cậu bị bệnh mà giấu anh? Trong một phòng bệnh rộng rãi, Dernie mơ màng mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh rồi ngẩn ngơ. Sao cậu lại ở đây thế nhỉ? Dernie nhíu mày nhớ lại, khi ấy cậu ở trường, chỉ xăm soi chiếc chìa khóa kỳ lạ một lúc lại chẳng nhớ gì nữa. Đúng rồi, chiếc chìa khóa. Dernie hoảng hốt tìm quanh, may mắn chiếc hộp bắt mắt kia được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như cũ. Dernie thở phào cầm lên rồi đem cất vào túi áo, cậu cảm thấy nó rất quan trọng với mình. Cửa phòng bất chợt mở ra, một cậu thiếu niên xinh đẹp dạng người bước vào. Dernie cứ thế nhìn người ta đến thất thần. Cậu chưa từng thấy ai xinh đẹp đến vậy, cậu thiếu niên nọ cũng đang âm thầm đánh giá cậu, dường như có rất nhiều tò mò. Anh là Dernie Morgan, đúng vậy, cậu là, xin chào, em là Ray, rất vui được gặp anh. Hai người lại lâm vào im lặng, Dernie thì chẳng biết nên nói gì, đầu óc cậu bây giờ rất loạn, còn Ray chỉ đến xem thử Dernie là ai cùng chờ đợi anh trai nên không nói gì nhiều. Không khí kỳ lạ ấy chỉ được phá vỡ bởi sự xuất hiện của Matt. Dernie, Matt chưa kịp định thân đã bị một bóng người nhào tới suýt té ngửa, nhìn rõ là ai, khóe miệng anh liền nhếch lên vui vẻ. Sao em lại ở đây? Góc truyện audio.com, Yuki bận nên mang em sang đây chơi với mọi người. Louis bảo một lát anh đến nên em đến đây đợi, em muốn đến nhà anh à. Dernie vô cùng bất ngờ bởi sự thân thiết của họ, Matt chưa bao giờ cười thoải mái như vậy, cậu lẫn nữa nhìn Ray, đúng là xinh đẹp quá mức nhưng sao cậu lại không thích bọn họ dính nhau như vậy à, trong lòng Dernie có chút khó chịu nên không đáp lại Matt. Matt xoa đầu Ray, lúc này mới nhớ đến người trong phòng. Anh kéo Ray lại quan tâm hỏi han Dernie, em thế nào rồi, sao khi không lại ngất, em cũng không rõ nữa. Louis bảo anh ấy bị thiếu máu, Ray báo cáo. Để tôi giới thiệu, đây là Ray, em trai tôi. Còn đây là Dernie, Dernie sửng sốt thì ra thầy có em trai, nhưng sao không giống nhau gì cả. Như biết được thắc mắc của cậu, Ray vui vẻ nói. Chúng tôi đều được nhận nuôi. À, Dernie chợt nhớ ra lúc trước thầy có từng vô tình nhắc tới. Matt hỏi thăm một chút rồi chạy đi tìm Louis, để lại Ray trò chuyện cùng với Dernie. Nghe Matt nói anh đang sống cùng anh ấy. Dernie xấu hổ gật đầu, mắt Ray sáng rỡ nhích lại gần. Hai người đã, làm, chưa, làm gì, Dernie khó hiểu. Chính là, em, đó, Ray kiên nhẫn giải thích. Mặt Dernie phừng một cái có thể nướng chín cả bánh bích quy, sao cậu và thầy có thể xảy ra quan hệ đó chứ, huống chi cậu còn không biết Matt nghĩ thế nào về cậu. Cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ ở tạm nhà thầy để tiện điều trị tâm lý thôi. Chúng tôi không phải quan hệ đó. Ray bĩu môi, Matt sao hành động chậm quá vậy? Sau đó là khoảng thời gian Donnie bị Ray tra tấn bằng kinh nghiệm XXO mà đáng lý ra một thiếu niên như nó không nên biết, làm Donnie dù xấu hổ muốn chết cũng phải ở lại nghe, mà thật ra cậu cũng rất tò mò. Hi, hai đứa thành, tinh, hết rồi. Lúc này ở phòng khám của Louis lại là không khí nặng nề, Matt nhíu mày nhìn tấm phim Louis đưa, vô cùng hoang mang và khiếp sợ. Anh là nói, Donnie từng bị người phẫu thuật gây tác động lên hệ thần kinh. Đúng vậy, em nhìn chỗ này, nếu nhìn không kỹ sẽ không thấy được đâu. Họ làm vậy để làm gì? Điều này anh không biết, có lẽ dùng để ám thị Donnie không biết chừng. Em là giáo sư tâm lý nên mặt này em phải rõ hơn anh chứ. Vậy lý do cậu ấy ngất liên quan đến thứ này hoặc là một thứ nào đó có liên quan đến từ khóa của ám thị? Có thể lắm, em về hỏi thử cậu ấy xem, sức khỏe cậu ấy thế nào? Hiện tại sức khỏe rất tốt nhưng anh đã làm kiểm tra tổng quát, vài hôm nữa sẽ có kết quả. Matt gật đầu, dường như anh cảm thấy mọi thứ xung quanh Donnie càng lúc càng phức tạp, từ vụ tai nạn của gia đình cậu ấy, rồi bất chợt bị người tấn công, bây giờ lại thêm ám thị. Mọi thứ đều dường như muốn che giấu một bí mật đáng sợ nào đó. Ray vài ngày tới ở với em được không? Mọi người đều bận nên không rảnh quản nó. Em biết rồi, vậy em về đây, có gì nhớ báo cho em biết. Matt mang tâm sự ngổn ngang trở lại phòng bệnh của Donnie, chẳng biết Ray tiêm vào não Donnie cái đống tạp nham đen tối gì rồi. Donnie thấy Matt trở lại thì thở phào nhẹ nhõm, cậu không nghĩ mình đủ định lực để tiếp tục nghe Ray thuyết giảng về chuyện. Người lớn, Matt nhìn Ray và Donnie, mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau nhìn anh, trong lòng chợt hiểu rõ, lực phá hoại tâm hồn của Ray không phải bình thường, nếu không Donnie cũng không nhìn anh mừng đến sắp khóc thế kia. Chúng ta về nhà, em muốn ăn mì ý anh nấu, Ray hoan hô. Vậy ghé siêu thị đã, Donnie, em đi cùng chúng tôi hay muốn về trước? Đi cùng ạ, copchuyenaudio.com. Matt gật đầu, đem áo khoác của mình chùm cho Donnie khiến cậu đỏ mặt, anh lại giả vờ không thấy lấy túi cậu rồi kéo Ray đi trước, Donnie mỉm cười theo sau. Thầy là không muốn cậu ngượng ngùng à, bọn họ đến một siêu thị gần nhà, Ray dùng thế sét đánh càng quét mọi thứ khiến Donnie trợn mắt há mồm, còn với Matt thì dường như quá quen thuộc nên rất rừng rưng từ từ lựa chọn thực phẩm bổ dưỡng cho mình và Donnie, lâu lâu còn không quên hỏi ý cậu. Thầy, sao, cậu ấy lấy nhiều thức ăn vặt như thế không sao chứ, Donnie nhìn Ray ở phía trước đang lấy mỗi loại snack vài gói thì lo lắng hỏi, ăn cái đống đó chắc sẽ ốm mất. Matt nhìn theo mỉm cười. Không sao, nó lớn lên từng ấy năm mà vẫn khỏe mạnh chứng tỏ bao tử nó đã tu thành chánh quả rồi. Donnie bật cười, chợt hỏi, em có thể ăn cùng cậu ấy không? Không thể, Matt phản đối ngay lập tức, Donnie ngẩn ra nhìn anh, tại sao ạ, Matt khụ một tiếng, không tốt cho sức khỏe, Ray bị chúng tôi chiều đến hư nhưng em là bé ngoan, đừng học thói xấu của nó. Nghe hai từ, bé ngoan, Donnie lại càng ngượng ngùng, lại nghe Matt nói, bộ Yuki cấm nó ăn vặt hay sao mà điên cuồng thế nhỉ? Yuki, đó là vị hôn phu của nó. Vì nó chưa đủ tuổi nên chưa kết hôn được. À cậu ấy có vị hôn phu thật bất ngờ nha. Matt mỉm cười, em sớm sẽ gặp thôi. Đi nào chúng ta cần mua vài thứ nữa. Ray sẽ ở tạm nhà chúng ta một thời gian. Matt lại chăm chú chọn thức ăn, không thấy được dạng mây hồng đang hiện trên mặt Donnie, ba chữ. Nhà chúng ta, thật khiến cậu rung động tận đáy lòng. Tuy biết thầy chỉ vô thức nói ra nhưng cậu lại thật vui vẻ, Donnie vỗ vỗ hai gò má nóng bừng của mình, nhanh chóng bắt nó hạ nhiệt. Việc đi siêu thị lần này khiến Donnie mở mang tầm mắt bởi sự cưng chiều vô đối của Matt với Ray. Matt cũng bảo vì Ray nhỏ tuổi nhất lại được các anh chăm từ bé đến lớn nên lúc nào cũng là bảo bối của cả nhà. Donnie chợt nghĩ, nếu bố mẹ cậu còn sống, phải chăng cậu cũng có một gia đình hạnh phúc, có em trai em gái, phải chăng cậu cũng là bảo bối của họ. Còn giờ đây, cậu chỉ cô độc một mình, nhìn dáng vẻ ao ước của Donnie, Matt chợt thốt lên một câu. Em có thể trở thành bảo bối của tôi. Hai người đều sửng sốt, sau đó là ngượng ngùng né đi. Matt không biết vì câu nói bất chợt của anh mà Donnie đã đem ánh mắt dõi theo anh một thời gian dài, sau đó mỗi lần nhìn anh đều đỏ mặt. PS chương sau sẽ bắt đầu hé lộ thân thế Donnie nhá. Bộ 4 này hơi lâm ly bi đát và rắc rối về các mối quan hệ một chút. Mọi người đọc không hiểu nhớ hỏi nhé. Spoil chương sau, ở một thành phố khác trong một căn gác xếp cũ kỹ, tiếng nói chuyện thì thầm thỉnh thoảng lại vang lên. Son, em ngủ một chút đi, đừng ngần người nhìn điện thoại nữa. Một giọng nam trầm thấp vang lên, có chút không vui vì người kia không để ý hắn. Raven, anh nói liệu nó có gọi cho em không? Người được gọi là Son rất trẻ, nhưng trên mặt không giấu được vẻ tang thương cùng lạnh lùng lắng đọng. Nếu Donnie mà nhìn thấy sẽ rất kinh hoàng bởi gương mặt ấy giống cậu như hai giọt nước, tuy nhiên khí chất hai người hoàn toàn khác nhau.